Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng có lúc nàng tin rằng con người có thể thắng được ông trời. Rằng thiện ác chỉ là một niệm giữa ranh giới mong manh. Nhưng sau khi đi một vòng trong ma giới, nàng mới phát hiện ra rằng có rất nhiều người từ khi sinh ra đã không có quyền lựa chọn. Sống theo ý mình, trái lại trở thành liều thuốc giảm đau hiếm hoi trong cuộc đời đầy thương tổn của họ. Trái tim trong lồng N, G, Ư, C nguyên yếm đã ngừng đập. Mọi âm thanh xung quanh cũng lặng hẳn. Trong mắt những người khác, điều họ thấy là sở lạc đờ, ớ, M trường thương vào tim nguyên yếm. Kết thúc sinh mạng của một ma tu, nhưng vào khoảnh khắc ấy, thân thể hắn bị hàn khí bao phủ, lại chính là sở lạc đang dùng linh lực hỏa hệ của mình để hòa tan lớp băng. Tay nàng vẫn áp lên N, G, Ư, C hắn, không để hàn khí thoát ra chút nào. Cuối cùng, một bàn tay bị bỏng lạnh đến rộp ra, nàng vẫn không có lấy một lời kêu đau. Nguyên yếm không giống những người mang hàn thai khác, sau khi C, H, Ế, T cũng không hóa thành T, H, I, T, H, Ế cứng đờ lạnh băng. Sở lạc vì hắn mà chuẩn bị quan tài, dựng mộ phần, khắc tên hắn lên bia đá. Đợi mọi thứ hoàn tất, đã là cuối tháng, trong doanh địa tạm thời của đám đạo tu, sở lạc đang sắp xếp tin tức mà đệ tử Thượng Vi Tông thu thập được mấy ngày gần đây. Trên tay nàng là bản đồ địa hình chiến trường. Trước mặt là một tấm quang màn, trong màn là Tô Kỳ Mộc với gương mặt nghiêm túc. Nếu muốn dựng đại trận như vậy, ít nhất phải có tu vi xuất khiếu kỳ. Hơn nữa người bước vào trận càng nhiều, thời gian duy trì trận càng ngắn. Tô Kỳ Mộc dừng lại một chút, chỉ tiếc là ta không thể đích thân đến ma giới. Lệnh cấm túc vẫn còn hơn một năm mới hết. Sở lạc biết. Năm đó sau khi cùng nhau rời khỏi thần ma cảnh, Tô Kỳ Mộc bị sư tôn ban lệnh cấm túc 3 năm. Đến nay mới qua được 1 năm 3 tháng. Tu vi xuất khiếu, nếu dùng ma khí thì sao? Sở lạc hỏi, từ sau khi giao long nuốt đan xà, sở lạc lại đưa nó tu luyện thần mộng tâm kinh. Hiện giờ nó tiến bộ thần tốc đến mức khiến nàng cũng thấy đỏ mắt. Nhưng dù sao cũng là khí linh của mình. Hơn nữa trong thân thể nàng vẫn còn tinh phách vạn năm hệ hỏa chưa luyện hóa. Chỉ cần rời ma giới, tĩnh tâm bế quan một thời gian, tu vi chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Chỉ là phải đợi đến khi Sở Yên Nhiên chết, nàng mới có thể yên tâm bế quan. Bây giờ người bên ngoài thần ma cảnh vẫn chưa biết song sinh liên hoa đã chọn chủ. Sở Yên Nhiên trong lòng có lẽ vẫn nghĩ rằng chỉ cần một trong hai bên chết, người còn lại sẽ trở thành thiên chi kiêu nữ. Nhưng thực ra hiện tại, cho dù sở lạc chết, liên hoa cũng sẽ không chuyển về phía nàng ta nữa. Chuyện như vậy cũng không cần thiết nói với nàng ta làm gì. Phản đồ đạo môn, tự mình sa ngã, bất kể là tội danh nào, đều phải lấy mạng để trả giá. Nếu là ma trận thì... Ánh mắt Tô Kỳ Mộc có chút khó xử. Ta bắt đầu học từ hôm nay. Ngươi chờ ta 2 ngày. Được. Sở lạc mỉm cười. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Sở lạc vẫn tiếp tục vẽ địa đồ, không ngẩng đầu. Ai đấy? Là ta. Là giọng của Thời Yến. Nghe vậy, sở lạc cắt liên lạc với Tô Kỳ Mộc, đồng thời thu địa đồ lại. Nàng đang lên kế hoạch G, Y, Ế, C Sở Yên Nhiên. Không thể để tên này nhìn thấy. Vào đi. Thời Yến bước vào. Lúc này sở lạc mới ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy hắn hôm nay có chút khác. Ánh mắt nhìn người không còn vẻ tự cao mơ hồ như trước nữa. Thậm chí khi chạm phải ánh mắt nàng, hắn còn lảng tránh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu là về Sở Yên Nhiên thì miễn bàn. Sở lạc nói thẳng. Nghe vậy, Thời Yến lắc đầu, ta tới để cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng ta ở Gia Vinh Đảo. Sở lạc nhớn mày, Vậy là đã nhận ra rồi. Nhưng nàng lập tức nói, không cần cảm ơn, sư tôn người sẽ trả tiền cho ta. Thời Yến cũng biết chuyện này. Đêm qua hắn đã liên lạc với Hồng Kiếm đạo nhân, kể lại trải nghiệm năm đó cùng việc nhận ra Sở Lạc chính là Khấu Hà. Hồng Kiếm đạo nhân cũng kể lại chuyện từng truyền tin cho nàng, rồi mắng hắn một trận té tát, sau đó bắt đầu kiểm kê gia sản, tính xem có đủ tiền trả cho nha đầu kia không. Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn trực tiếp. Thời Yến lại nói, bởi vì trên đời này hiếm có ai bỏ tiền ra là có thể cứu mạng mình được. Sở Lạc cắn đầu bút nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Thời Yến. Nếu thật lòng muốn cảm ơn ta, vậy thì trở về Đông Vực đi. Thời Yến nghe một cái liền hiểu nàng đang ám chỉ điều gì. Ánh mắt cúi xuống, cho ta ở lại, nhìn xem kết cục thế nào. Sở Yên Nhiên đã hoàn toàn trở thành ma tu, không còn đường quay lại. Những ngày gần đây, Thời Yến cùng các đạo tu hành động, cũng đã tận mắt thấy dáng vẻ nàng ta điên cuồng chiến đấu cho Vũ Điệp giáo nơi chiến trường. Nàng ta đã không còn là người mà hắn từng quen nữa. Một thân áo tím, càng giống hệt với Linh Lung đã C.H.E.T khi xưa. Thời Yến đã không còn sức làm gì thêm. Hắn không dám chạm tới ranh giới cốt lõi của đạo môn. Sở Lạc liếc nhìn hắn mấy lần. Trong lòng ngươi tự biết nên làm thế nào là được. Nếu có một ngày ngươi cũng bị liệt vào danh sách phản đạo, e rằng lão già Hồng Kiếm kia sẽ tức đến C.H.E.T sớm mất thôi. Lời vừa dứt, nàng phát hiện nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Thời Yến. Cuối cùng, Thời Yến khẽ gật đầu với nàng, rồi quay người rời khỏi phòng. Mấy ngày sau, truyền âm phù của Tô Kỳ Mộc truyền đến, ma trận đã bố trí xong, nhưng dù sao cũng phải thay đổi địa hình. Ta không thể dùng chuông vàng giúp ngươi, còn cần dùng đến ma khí. Ta lập tức đi xem xét địa thế. Sở Lạc đáp, giáo chủ Ân Băng giáo sau khi bị trọng thương, đã dần không địch lại giáo chủ Hồng Y. Giờ đây thế lực của Vũ Điệp giáo đang lên mạnh. E là chẳng mấy chốc, Vô Hận Tông cũng sẽ bị ép lui về địa giới Yên Vân Thành. Chúng ta phải bố trí mọi thứ trước khi trận chiến lan đến nơi này. Tô Kỳ Mộc trong quang ảnh khẽ gật đầu, lại nói, ta sẽ lập một trận truyền âm trong chuông vàng. Như vậy tiện hơn, sau khi đến Yên Vân Thành, Sở Lạc bắt đầu dùng ma khí của giao long để bày trận. Một con giao long chỉ biết đánh nhau với ăn uống thì sao có thể làm được chuyện tinh tế như thế. Gần đây, Sở Lạc chỉ đành tự mình luyện tập cách khống chế và vận dụng ma khí. Huống hồ, Linh cũng đã rời đi. Việc này chỉ còn mình nàng lo liệu. Như cảm nhận được động tĩnh bên nàng, Tô Kỳ Mộc truyền lời nhắc nhở qua chuông vàng, vang lên trong thức hải. Ma khí xâm thân với người tu đạo thì là điều đại kỵ. Ngươi dùng quá nhiều, nhất định phải cẩn thận dị biến nơi thân thể. Ta cảm thấy vẫn ổn. Thân thể ta xưa nay vốn mạnh hơn người thường. Sở Lạc lầm bầm, tay vẫn không ngừng bố trí trận pháp. Đúng rồi, ngươi bị cấm túc mãi trong thất trận tông, có thấy nhàm chán không? Từng có bài học từ Linh Yểm. Nay Sở Lạc đối với tình cảnh của Tô Kỳ Mộc lại càng thêm để tâm. Trên người hắn nhất định có một món dị vật tạo thần. Cứ xem như đang bế quan vậy. Chỉ tiếc là món quà hứa tặng ngươi vẫn chưa có cơ hội chuẩn bị. Cách chương